Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 807, đá bóng. Văn học sáng tác thật là chủ quan sự tình. Tác giả dùng bút hoặc là bàn phím tới biên soạn chuyện xưa thời điểm. Thường thường hội dung nhập nhân sinh bản thân xem, giá trị quan cùng với tình cảm ý thức, cho dù là kỷ thực văn học, cũng ít không tìm ra chủ xem ý chí ở trong đó. Cho nên một bộ tác phẩm đối với một vị tác giả mà nói, là nhân sinh giá trị thể hiện, cũng là tình cảm biểu đạt, giống như là ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng lớn lên hài tử. Dù cho người khác nhìn xem xấu, mình cũng là phi thường chân ái, mà loại này tình cảm thường thường trở thành tác giả cùng biên kịch xung đột căn nguyên. Tác giả thống hận nhất sự tình, chính là mình tác phẩm bị biên kịch sửa có bừa bãi lộn xộn. Cuối cùng đánh ra tới đồ vật hoàn toàn thay đổi, chính mình nhìn xem thổ huyết không nói, độc giả trả lại không thèm chịu nể mặt mũi. Tại trung ảnh trước sau thu được 27 phần kịch bản bên trong, DreamWorks ảnh nghiệp đưa Thẩm Lôi Đình hành động, không thể nghi ngờ là đối với bắt đầu, cũng chính là quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui kiểu hành động lớn kỳ thực cải biên biên độ lớn nhất. Phần này cải biên kịch bản đem bắt đầu lấy bên trong một cái độ dài không lớn nội dung nói ra. Gia tăng một cái tinh anh đặc biệt chiến tiểu đội đi nghĩ cách cứu viện hãm vào nguy cơ người Trung quốc đại tình tiết, đem cùng quốc gia trình độ hài không rút lui kiểu hành động lớn kết hợp đến một chỗ, làm cho cả chuyện xưa bấp bênh trở nên kinh tâm động phách. Nhưng như vậy cải biên không thể nghi ngờ là lại sáng tác tại hiện thực trên cơ sở gia tăng hư cấu nội dung. Chính như vừa rồi người nào đó bác bỏ như vậy, từng có tại tuyên dương chủ nghĩa anh hùng cá nhân hiềm nghi. Dưới tình huống bình thường, chính mình tác phẩm bị sửa nhiều như vậy, Trương Vĩ Hoa hẳn là mất hứng không thoải mái, nhưng mà hắn lại lớn lực đề cử Lôi Đình hành động. Trên thực tế, nếu như Trương Vĩ Hoa có thể đánh nhịp quyết định, hắn đương trường liền đã định phần này kịch bản. Bởi vì như thế điện ảnh thời đại, là phòng bán vé vì vương thời đại, một bộ phim thành công hay không, phòng bán vé thành tích là trực tiếp nhất chứng minh, không có phòng bán vé cho dù là danh tiếng phi thiên cũng là uổng công. Phản lại nát mảnh đại bán thua trận danh tiếng, kỳ thật cũng không có gì lớn không, Trương Vĩ Hoa làm văn học sáng tác hơn 20 năm. Bị cải biên thành điện ảnh tác phẩm có vài bộ, không có một bộ phòng bán vé qua ức, đem so sánh ra ngược lại là cải biên thành kịch truyền hình kia mấy bộ tác phẩm. Thu xem tỷ lệ trả lại không có trở ngại, quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui kiểu hành động lớn kỳ thực là hắn mấy năm qua này đầu nhập tâm huyết tối đa. Một bộ tác phẩm, vì hoàn thành này bộ tác phẩm, hắn trả giá vô số nỗ lực, thậm chí không tiếc bất chấp nguy hiểm thân phó như cũ ở vào trong chiến loạn Tát Á Thác thực địa. Khảo sát, phỏng vấn sự kiện liên quan đám người, hiện tại này bộ tác phẩm đạt được cao tầng lãnh đạo tán thành. Từ Hồng Kỳ, Trung Ảnh cùng Kiên Thuẫn tiến hành liên hợp quay chụp, đối với Trương Vĩ Hoa mà nói, không thể nghi ngờ là một lần đưa thân tầng cao hơn mặt cơ hội. Danh tiếng rất trọng yếu, nhưng phòng bán vé đồng dạng trọng yếu. Danh tiếng cùng phòng bán vé cùng bay, mới là Trương Vĩ Hoa chân chính là muốn. Mà biên soạn Lôi Đình hành động La Khải, hoàn toàn liền có một bộ lớn như vậy tác phẩm. Tung hoành tứ hải hơn 2 tỷ phòng bán vé chấn kinh nghiệp giới. Chẳng những đánh bại cùng thời chiếu phim Hollywood mảnh lớn, hơn nữa phim nhựa lực ảnh hưởng trả lại hướng phía nước ngoài khuếch tán. Nếu như La Khải có thể đem Tung Hoành Tứ Hải thành công phục chế đến Lôi Đình hành động, Trương Vĩ Hoa kia tuyệt đối sẽ nằm mơ đều cười tỉnh. Đem so sánh ra bị cải biên bao nhiêu nội dung căn bản không đáng nhắc tới. Ít nhất La Khải cải biên không có cải biến tác phẩm giọng chính phong cách cùng đang năng lượng hướng phát triển. là vì thắng được càng nhiều phòng bán vé mà sửa. Hơn nữa sửa phải vô cùng có tiêu chuẩn. Nhưng tiếc nuối là, Trương Vĩ Hoa ở chỗ này chỉ có thể cung cấp ý kiến. Không có phách bản quyền lực, phát biểu hết chính mình ý kiến. Hắn không khỏi nhìn về phía Trình Quân, xuất phát từ trực giác, hoặc là nói tác giả nhạy bén cảm ơn a. Trương Vĩ Hoa cảm giác đối phương rất có thể là duy trì chính mình ý kiến. Rất có thể cũng chọn Lôi Đình hành động, với tư cách là Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình đại biểu. Trình Quân tại Bình Thẩm tiểu tổ trong quyền nói chuyện liền so với hắn mạnh hơn nhiều. Trình Quân chú ý tới Trương Vĩ Hoa quăng tới ánh mắt. Gật gật đầu nói, Trương Chủ tịch, người ý kiến ta sẽ đầy đủ cân nhắc. Mọi người còn có cái nhìn khác sao? Kỳ thật Bình Thẩm tiểu tổ công tác làm đến nước này. Tình thế đã có chút trong sáng. Mọi người cuối cùng ý kiến cũng đã nói. Lại tiếp tục cãi lộn hạ xuống thực không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên bọn họ đồng thời lắc đầu. Vậy như vậy đi, chấm ngoặc kép, Trình Quân trầm ngâm nói. Ta ý kiến là đem kinh thế đại rút lui kiều. Quốc gia lực lượng cùng Lôi Đình hành động này ba phần kịch bản cầm đến phía trên lại làm Bình Thẩm. Từ thượng cấp tới quyết định chọn dùng cái nào kịch bản. Các ngươi thấy thế nào? Đưa ba phần kịch bản đi lên. Bình Thẩm tiểu tổ các thành viên đều là sững sờ. Bởi vì nguyên bản hôm nay là muốn chọn ra cuối cùng kết quả. Không nghĩ tới, tốt nhất kịch bản, mang thành ba hoàng chứng. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Cái cỏ thật sự là không bằng đá bóng. Ta đồng ý, Thiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình cao chủ nhiệm cái thứ nhất tỏ thái độ. Sẽ đưa này ba quyển A, làm trên cấp quyết định tốt nhất. Cao chủ nhiệm đang ủng hộ Trình Quân đồng thời, trả lại bất động thanh sắc địa lườm người sau nhất nhãn. Ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó Trung Ảnh Vương quản lý đi theo quang tán thành phiếu. Có hai người dẫn đầu, những người khác cho dù còn muốn nói chút gì đó cũng nuốt trở về. Nhao nhao biểu thị đồng ý, vì vậy liền tại xế chiều, kinh thế đại rút lui kiều. Quốc gia lực lượng cùng Lôi Đình hành động ba phần kịch bản đồng thời bị Hồng Kỳ điện ảnh và truyền. Hình đưa lên đi, đưa cho phía trên đại lão tới đánh nhịp. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình phía trên đại lão, kia nhưng là chân chính đại có phải hay không? Trình Quân đưa lên đi ba phần kịch bản, tuy có bản thân một điểm nhỏ tâm tư, cũng là bị đá một cước bóng tốt, chính như hắn đoán trước như vậy. Này ba phần kịch bản ở phía trên cũng khiến cho rất lớn tranh luận. Thông qua Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tới chủ đạo đầu tư quay chụp bộ phim này. Chủ yếu là Cộng hòa Quốc Hải quân. Cộng hòa Quốc Hải quân đi qua vài chục năm nằm gai nếm mật. Hiện giờ đã từ Hoàng Hải đi về hướng Lam Hải. Thực lực, quy mô cùng trang bị tiêu chuẩn đều xưa đâu bằng nay. Trở thành một chi cản vệ hòa bình trọng yếu lực lượng. Mà bây giờ Cộng hòa Quốc Hải quân cũng cần tốt hơn tuyên truyền chính mình. Hấp nạp càng nhiều ưu tú nhân tài gia nhập, đồng thời tại nhân dân trong nội tâm dựng đứng chống canh một thêm quang huy hình tượng. Bắc Phi rút lui kiều cải biên thành đại điện ảnh, xuất hiện ở đại màn ảnh, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất tuyên truyền phương thức. Cùng so với tham khảo trên thế giới cường đại nhất Mỹ Quốc Hải quân. Tương tự Hollywood tuyên truyền mảnh lớn đập qua tối thiểu hơn 10 bộ. Kinh thế đại rút lui kiều cùng quốc gia lực lượng hai phần kịch bản cũng không tệ. Phù hợp bắt đầu lấy phù hợp giọng chính phong cách, mà tranh luận tiêu điểm chủ yếu rơi vào Lôi Đình hành động. Kết quả Trình Quân đem kịch bản đưa lên đi vài ngày. Cũng không có được phía trên đáp lại, nhưng mà tại trên Internet bỗng nhiên đã có người tuôn ra liệu. Nói là La Khải Hạ một bộ phim sẽ là chiến tranh đề tài. Hơn nữa còn là cùng Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình hợp tác. Tin tức này vừa ra, lập tức ở blog trong khiến cho oanh động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.